Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chân khí phát cơ. Thiên tai những cái kia khô lâu chiến sĩ cùng thiên tai kỵ sĩ sử dụng vũ khí cùng khô căn bản là không có cách đánh đồng, một điểm có giá trị kèm theo năng lực đều không có, cũng chỉ là phổ thông vũ khí mà thôi. Tà vong giả chiến sĩ chi tâm cũng không cách nào hấp thu đám vô dụng này. Vương Trung đã sớm đem những chiến lợi phẩm này đều điểm xuống dưới. Hiện tại chúng ta cái này tiểu đoàn thể đã người người đều có vũ khí. Cũng là xem như trên thực lực một cái nho nhỏ bay vọt. Uy, đang lúc ta nghĩ xuất thần thời điểm, một cái nho nhỏ thanh âm đánh gãy ta suy tư. Cái kia nữ sinh viên Tôn Yến lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ta, ngươi cho là chúng ta là còn sống, vẫn là cùng nơi này sinh vật, đều đã chết mất, ta xem nàng một chút, đương nhiên hồi đáp, chúng ta đương nhiên còn sống. Vậy là tốt rồi, ta một mực lo lắng cho mình ở chỗ này lâu liền sẽ trở nên cùng những cái kia khô lâu đồng dạng đâu. Ta nhịn không được đối với nữ nhân này ý nghĩ mắng một câu. Ngươi thật sự là đầu óc có vấn đề. Tôn Yến đối ta thô lỗ nửa điểm cũng không nóng giận. Ngược lại ra vẻ lơ đãng hướng trên người của ta nhích lại gần. Miễn cưỡng cười một tiếng nói ra. Vậy ngươi cho là chúng ta có thể rời đi nơi này sao? Về sau chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta kém chút muốn bóp chặt cổ họng của nàng. Để nữ nhân này không muốn cùng ta nói nhảm. Ta có bao nhiêu sự tình muốn minh bạch. Nào có ở không quan tâm nàng những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ. Không lại nghĩ nghĩ, vẫn là đè lại không kiên nhẫn nói ra. Xe đến trước núi ắt có đường. Người nghĩ nhiều như vậy vô sự vô bổ. Ta muốn nghỉ ngơi, đừng lại quấy rầy ta. Minh sắc biểu thị ra cự tuyệt về sau. Tôn Yến quả nhiên không còn dám lải nhải toa cái gì. Không lại rất nhanh nàng tự khóc thút thít, để cho ta càng thêm tâm phiền. Chương này thẻ ma pháp cho ngươi. Sau đó im lặng. Không phải ta liền muốn trở về. Thuận tay đem tấm kia hóa đá ma pháp phi đạn tấm thẻ đưa cho Tôn Yến. Ta đã sớm nhìn ra nữ nhân này mục đích. Không lại người dẫn đạo nhiệm vụ vốn chính là huấn luyện nhóm người này trở thành hợp cách chiến sĩ. Ta cũng không có cái gì có thể keo kiệt. Dù sao loại ma pháp này đối ta mà nói cũng không trọng yếu. Tôn Yến tại cầm tới hóa đá thẻ ma pháp, lập tức liền ngừng lại khóc thút thít, ngoan ngoãn ngồi tại ta bên cạnh, cũng không tiếp tục phát ra cái gì động tĩnh. Ta suy nghĩ lo lắng, không tự chủ lại vận hành vô danh võ công tâm pháp. Cái này vừa đả tọa, chính là mấy giờ, miểu chợt ở giữa, đan điền đột nhiên động một cái, một đạo yếu ớt lại băng hàn chi ý thấm người tim phổi chân khí. Như có như không thăng lên đi lên. Ồ, ta có chút kinh ngạc. Cỗ này chân khí lập tức lại đánh tan hồi nguyên hình, rút về đan điền. Không lại cái hiện tượng này lại làm cho ta có một chút lòng tin. Làm ta lại lần nữa vận hành vô danh võ công tâm pháp thời điểm, thế một sợi phiêu miểu bất định chân khí quả nhiên lại lần nữa xuất hiện. Đối môn tâm pháp này vô cùng quen thuộc, ta cơ hồ không chút nghĩ ngợi dẫn dắt đến cái này một sợi yếu ớt chân khí tại kỳ kinh bát. Mạch lượn quanh một vòng. Khi nó lần nữa trở lại đan điền thời điểm, bất chi bất giác đã lớn mạnh một phần. Cùng bình thường vận chuyển vô danh võ công tâm pháp thời điểm hoàn toàn khác biệt. Cái này sợi chân khí cho ta cảm giác tựa như là thân thể của mình một bộ phận. Chỉ huy tùy tâm sở dục, điều khiển như cánh tay. Đắm chìm trong cỗ này băng hàn chân khí ý lạnh bên trong, ta đem vô danh võ công tâm pháp vận tan ra tới. Thể nội cỗ này băng hàn chân khí càng ngày càng là lớn mạnh. Về sau, ta trong lúc vô tình đem chân khí dẫn vào thập nhị chính kinh, chợt cảm thấy lực cản cực lớn. Tại trên đảo Ác Ma, ta căn bản không có cách nào đem chân khí dẫn vào thập nhị chính kinh bất luận cái gì một đầu kinh mạch. Loại tình huống này thực sự ra ngoài ý định bên ngoài. Lòng hiếu kỳ đi lên. Ta dẫn đạo chân khí một tấc xung kích thủ thái âm phế kinh. Băng hàn chân khí mỗi chuyển qua một huyệt đạo, vô danh chân khí tự lớn mạnh mấy phần. Đả thông kinh mạch lực cản liền sẽ giảm nhỏ một phần. làm ta chấn động toàn thân. Từ trong nhập định thanh tỉnh lại, chân khí rốt cục có thể tại thủ thái âm phế kinh tại tự nhiên lưu truyền. Đã bỏ ra toàn bộ buổi tối thời gian. Lúc này đã là ngày thứ hai buổi sáng. Bọn hắn đã đều không ở thạch thất ở trong. Ta hơi suy tư. Đối vô danh võ công tâm pháp còn có đảo ác ma lực lượng tấm thẻ bí mật lên mấy phần hiếu kỳ. Những lực lượng này tấm thẻ khẳng định còn ẩn chứa cái gì ta không biết bí mật. Vương Trung võ công mặc dù cũng chỉ là đảo ác ma tiêu chuẩn, nhưng là hắn liền có thể đưa vào thiên tai bên trong. Ta vô danh võ công tâm pháp liền không có cách nào sử dụng. Xem ra từ tấm thẻ bên trong chiếm được lực lượng, còn không phải chân chính thuộc về mình. Không lại vừa rồi ta vận dụng vô danh võ công tâm pháp, lại có thể luyện ra một tia chân khí. Thế lại là chuyện gì xảy ra? Kỳ kinh bát mạch quán thông không trở ngại, thập nhị chính kinh lại tối nghĩa khó đi. Hiển nhiên bình thường luyện tập vô danh võ công tâm pháp cũng không phải không có hiệu quả. Dạng này tình trạng giải thích duy nhất, chính là môn võ công này cho dù tại thế giới chân thật bên trong cũng là có thể luyện tập. Mặc dù không có từ trên thẻ có được dễ dàng như vậy, nhưng lại là thật sự thuộc về mình lực lượng. Lúc đầu ta đã quen thuộc để chân khí tại sinh hoạt hàng ngày trung tuần hoàn. Mặc kệ hành tẩu, ăn cơm, ngủ hay là làm việc, đều không ảnh hưởng chân khí lưu truyền. Khi tiến vào thiên tai về sau, bởi vì không có chân khí có thể dùng, cũng chỉ là ngẫu nhiên sẽ có một sợi ý niệm, dẫn đạo một chút trống không kinh mạch. Hiện tại ta lại khôi phục loại trạng thái này. Hơn 10 tên thiên tai kỵ sĩ ngoại trừ lưu lại thân thể tàn phế cùng vũ khí về sau. Những cái kia sinh ra dê rừng đầu, khô lâu cái cổ, toàn thân huyết hồng, cơ bắp lộ ra ngoài kinh khủng tọa kỵ cũng lưu tại trong doanh địa. Ta sát thiên tai kỵ sĩ chưa từng lãng phí thể lực. Lưu lại 7-8 đầu người sống. Không có chủ nhân thao túng những quái vật này nhìn ôn thuần vô cùng. Chờ ta từ trong thạch thất lúc đi ra. Đường Lôi đã chỉ huy Trương Bác, Vương Lệ Lệ, Cố Lãnh Trai đem những này quái vật giết sạch sành xanh. Vậy mà không có người nghĩ đến đem những này quái vật biến thành của mình. Cái này khiến ta phi thường phẫn nộ. Cũng may Vương Trung cùng những thứ ngu xuẩn kia khác biệt. Hắn đem thiên tai kỵ sĩ thủ lĩnh Tuấn Mã màu đen bảo vệ xuống tới. Trải qua một lần chiến đấu, hiện tại những người này nhìn so với hôm qua đã khác biệt. Trên thân nhiều hơn mấy phần cường hãn khí tức, tự liên tục nhất hèn yếu hoàng sinh thu, cũng mang theo nhất khẩu thật dài chiến xoa, tại trong doanh địa khoa tay không ngớt, không biết rèn luyện là nhà nào xoa pháp. Nhìn thấy ta ra, Đường Lôi lộ ra một cái phi thường hữu hảo mỉm cười. Thấp giọng nói ra, vừa rồi Vương Trung đã đi bốn phía thăm dò qua, ngoại trừ sự xuất hiện của chúng ta cái kia cũ nông trường. Nơi này liền không có những kiến trúc khác, nhưng là cách nơi này không xa có một đầu Nam Bắc thông hướng đại lộ. Tiếp xuống chúng ta nên đi bên kia đi. Trong lòng ta thầm nghĩ, nếu là ta tuyển đương nhiên hướng Bắc, phương Bắc là Hắc Ám Đại Ma Vương chiếm cứ địa bàn. Thiên tai quân đoàn đại bản doanh, đương nhiên sẽ có càng nhiều chiến đấu. Không lại làm sao đem những này người lừa qua đi, cần phải tốn công tốn sức. Vương Trung cùng Cố Lãnh Trai đang chuyện trò cái gì? Nhìn thấy Đường Lôi nói chuyện với ta. Hai người bọn họ cũng đi tới. Cố Lãnh Trai nói ra. Chúng ta hẳn là đến một cái có được ma pháp thế giới. Mọi người muốn tề tâm hợp lực mới có thể còn sống. Có lẽ chúng ta ở chỗ này sau khi chết sẽ còn đi mặt khác địa phương. Cũng không phải là nhân sinh vĩnh hằng kết thúc. Nhưng là ta không muốn cứ như vậy từ bỏ. Vương Trung càng là dứt khoát, hắn khẽ vươn tay lộ ra tới một cái đồ vật, nói với ta, ta tại tên kỵ sĩ kia đầu lĩnh trên thân, phát hiện vật này, người với cái thế giới này có ý kiến gì không? Vương Trung trên tay là một cái phù văn thạch, chỉ nhìn một chút ta tự hiểu được, đây là một viên quân đoàn đài chỉ huy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.